Tại sao anh lại thích tôi? Chương 17, góc truyện audio.com. Lúc này Sở Ngưng đụng Lý Viễn Hằng một cái. Tức giận nói chó khôn không cản đường. Lý Viễn Hằng nghe vậy liền quay đầu tính phun lửa thì chợt nhìn thấy Sở Ngưng đại diện cho môn tiếng Anh của lớp. Người mà cậu ta thích nhất đang đứng sau lưng mình. Cho nên nghẹn họng không phun ra được câu nào. Nghỉ giải lao buổi trưa. Khúc Quân đi tới chỗ Lăng Mặc nói đi thôi. Đi canteen mua cơm chưa? Lăng Mặc không giống như trước đây luôn cự tuyệt cậu. Y đứng dậy đi cùng Khúc Quân đến canteen. Đây là lần đầu Lăng Mặc đến canteen của trường. Không ít học sinh tò mò nhìn y. Cậu đi dành chỗ ngồi trước đi. Tớ đi xếp hàng lấy cơm cho. Khúc Quân biết Lăng Mặc không thích nơi đông người. Ừ, mấy phút sau. Khúc Quân cầm hai khay cơm đi đến chỗ Lăng Mặc. Ai ngờ cùi chỏ bị người khác húc mạnh. Khay cơm liền lật tung lên. Cũng may là Khúc Quân phản ứng nhanh chóng. Trước lúc khay cơm bị lật úp xuống liền cầm vững lại. Tiếc là một ít thức ăn đã vấy bẩn lên đồng phục của cậu. Ây da, xin lỗi hén, mày không thể bưng cơm đi lấy lòng Lăng Mặc nữa rồi. Cơ mà, mày có thể cởi đồng phục ra đặt lên bàn. Để hai đứa bây có thể liếm cơm dính trên đó nha. Khúc Quân quay mặt nhìn sang thì thấy cái bản mặt thiếu đòn của Lý Viễn Hằng. Các học sinh khác đang ăn cơm đồng loạt nhìn tới. Trong nhất thời bọn họ trở thành tiêu điểm của canteen. Khúc Quân đang muốn đập Lý Viễn Hằng một trận nhưng bỗng nhiên có ai đó đi tới bên cạnh cậu. Nắm lấy bả vai của cậu rồi kéo ra sau lưng. Khúc Quân ngửi thấy mùi xà phòng dễ chịu. Ngay sau đó liền nghe tiếng thét kinh hãi của các học sinh trong canteen. Lăng Mặc hất nguyên cả khay cơm mà Lý Viễn Hằng đang cầm lên mặt cậu ta. Lăng Mặc nhanh chóng rút tay về, rồi kéo Khúc Quân đi về chỗ ngồi. Hai tay Lý Viễn Hằng hạ khay cơm xuống, nước canh nhỏ tí tách xuống đất, cơm trong khay cũng vơi đi phân nửa. Cậu ta sững người tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì vừa mới xảy ra. Lăng Mặc dám động tay động chân với cậu ta. Lăng Mặc mày CMN chán sống. Lý Viễn Hằng vọt tới trước mặt Khúc Quân và Lăng Mặc. Mày có thể cởi đồng phục ra đặt trên bàn rồi thong thả liếm. Lăng Mặc nhàn nhạt đáp lại. Học sinh xung quanh vẫn còn đang nhìn bọn họ. Thậm chí có đứa con công khai cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Lý Viễn Hằng bỗng cảm thấy bản thân mất sạch mặt mũi. Nắm đấm của cậu ta còn chưa đụng vào mặt Lăng Mặc thì đã bị người khác vững vàng giữ tay lại. Này cậu học sinh, cậu muốn gây chuyện ở canteen đấy à? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại thì thấy đó là người phụ trách nấu ăn ở canteen. Bác Phương mặc một cái tạp dề đứng ở đó. Nó hất cơm lên người cháu. Lý Viễn Hằng lớn tiếng. Bạn học hất cơm lên người là cậu liền đánh bạn học. Bác Phương hỏi lại, nó cố ý, Sở Ngưng đang ăn cơm bỗng lên tiếng bác Phương. Cháu chỉ thấy cậu ta cố ý đi đến sau lưng bạn Mạc Tiểu Bác. Húc tay vào cùi chỏ của bạn ấy, làm khay cơm đổ ập lên người. Sau đó Lăng Mặc đi đến muốn tranh cãi với Lý Viễn Hằng thì không biết tại sao khay cơm của Lý Viễn Hằng lại tự nhiên đổ lên người cậu ta. Lời nói của Sở Ngưng không có nói rõ rốt cuộc Lăng Mặc có phải đã hất khay cơm lên người Lý Viễn Hằng hay không. Nhưng lại đang ám chỉ rất có thể Lý Viễn Hằng tự mình làm đổ cơm rồi đổ thừa cho bạn học. Có đúng vậy không? Bác Phương liếc nhìn đám học sinh đang ngồi coi. Mọi người cảm thấy bớt một chuyện đỡ một chuyện, cho nên rối rít cắm cúi ngồi ăn cơm. Hơn nữa hành động của Lý Viễn Hằng rõ ràng không khiến người ta vừa mắt. Ai cũng thầm hả hê vì Lăng Mặc hất đổ khay cơm của cậu ta. Nhưng bác Phương có hơi ngờ ngợ, luôn cảm thấy rất có thể Lăng Mặc đã hất đổ khay cơm của Lý Viễn Hằng. Ai ngờ Trần Kiều lên tiếng ôi mẹ ơi, tao nói mày nha Lý Viễn Hằng, mày có thốn không vậy hả? Mày biết rõ Mạc Tiểu Bắc lấy cơm cho Lăng Mặc ăn. Mày hất đổ khay cơm của Mạc Tiểu Bắc là hòng không muốn cho Lăng Mặc ăn cơm chớ gì. Mới nãy Lăng Mặc chỉ đi tới trước mặt mày thôi, thế mà mày lại sợ quéo cò, tự mình hất đổ khay cơm, rõ ràng là bị Lăng Mặc dọa kia, hay là sáng nay chưa ăn sáng nên bủn rủn tay chân. Sau vụ chép bài sai tập thể đó, Trần Kiều liền cạch mặt Lý Viễn Hằng,